12 chòm sao, đam mỹ, tao yêu mày lắm. Chương 6, chuyện ở party, góc chuyện audio.com. Tối đó, pháo hoa tư tung, đèn điếc đầy phòng, chúng nó hét như mấy anh thần kinh lên cơn. Cái cu nho nhỏ siêu nhân màu đỏ, ê ô lê, Kim Ngưu, bóp rú cả làng siêu nhân màu vàng. Thiên Bình khua tay múa chân, lông nách nấu canh siêu nhân màu xanh, ế ô, sư tử, TNG trùng lênh láng tao siêu nhân ánh sáng, cự giải hưa tay, CS cái ngoài đồng tao siêu nhân màu hồng, nhân mã hết mũi tự hào tiếng karaoke thần thánh vang cả đất trời. Vang cả tới ký túc xá nữ trường bên làm bọn con gái phải vỗ tay bôm bốp. Các anh rất tỉnh và rất đẹp trai. Thiên Yết cầm mấy chai rượu trắng uống hết trong vài phút rồi nhìn vợ anh hát hò mãi. Mặt ảnh đỏ bừng lên, tự nhiên cậu ta đẹp thế nhỉ, do rượu hay là, không, là rượu mà, làm sao anh có thể thấy một gã con trai đẹp được chứ nhỉ? Anh 18 tê chưa mà uống rượu đấy, song ngư hôm nay được bữa đéo phải học, cũng ra quầy nhiệt tình, Ice, vợ hắn kéo tay hắn ra chứ hắn có muốn đâu. Bảo Bình đang đứng nhìn Thiên Bình hát rất đam đang nha. Ma Kết ngồi nhìn xử nữ vừa hút trà sữa vừa xem anime. Mắt lại thâm rồi, anh xoa xoa cái trán bất lực trước tên otaku này. Nhân mã mới chuẩn quầy. Nó đem cả bếp ra bật lửa lên rồi hát bài file của BTS nhiệt tình. Bạch Dương mạnh bạo nha. Vợ ảnh vừa hát xong ảnh đã kéo vợ ngồi lên đùi mình. Tất nhiên Kim Ngưu đây nghĩ đó chỉ là ổng quan tâm tí nên cũng ngồi yên. Đờ mờ ngây thơ, Thiên Bình tặc lưỡi nhìn bọn xến sẩm này tung chim rồi hát tiếp. Sư tử, cự giải gọi, dề, à, ông ra gọi xử nữ hát đi. Không đâu, ngư, mày, trừng mắt dề, a, không có gì xong. Sư tử lật đật chạy ra chỗ xử nữ trong góc. Ra hát đi, ể, không đâu, đi, cự giải gọi mày đấy. Gật, kéo đi, sư tử, mày dám cướp vợ chẫm. Thiên Yết phát chéo chân nhăn mặt, chả hiểu sao cả tối nay anh thấy sư tử trông đẹp lắm a. Da không trắng lắm nhưng cứ bóng nà, mắt to chớp chớp kawaii nà, môi mỏng trúng chím nà, má hồng hồng nà, cả cái điệu hay liếc tay anh nữa. Sư tử, ra đây tôi bảo, Thiên Yết, nhưng có chuyện gì, cậu nghiêng đầu khiến mãi tóc dính vài giọt mồ hôi xõa xuống. Hát thôi cũng đổ mồ hôi. Thôi nào, đi đâu, bật bài Anti-Link ca hát đi. Song tử vẫy vẫy tay. Ok, sư tử quay ngoắt lại bố thề bố không thiến mày bố không làm người. Song tử cự giải đứng lặng hồi lâu nghĩ gì đó rồi quay phát sang xử nữ làm ẻm. Giật mình, xử nữ, hát bài sai to sai đi. T, tại sao, hát đi, tớ sẽ bao cậu một năm trà sữa, hát liền. Sau đó giải vui vẻ nói thầm với nhân mã và sư tử cái gì đó mà hai ẻm cũng hội y xử nữ. Tiếp đó cự giải lại chạy tới chỗ Thiên Bình, kể với Thiên Bình một lúc mà lúc sau Thiên Bình hưng phấn đập chân xuống bàn như hủ nữ gặp trai hôn nhau. Mười sau xong tử cầm mic như MC thực thụ. Nào, bài sai thì sai, á đù, bài này chất, chuẩn man. Say âu ia, Bạch Dương bên cạnh vẫy tay bốc bốc cự giải và Kim Ngưu nhìn nhau cười xử nữ bước ra. Mắt cậu vẫn thâm, nhưng quần áo và tóc trông gọn gàng hẳn. Được Kim Ngưu trang điểm có khác, chuẩn mẫu gái yêu thích của Ma Kết nha. Tóc hai bên rất đẹp, dài ngang lưng dù được cột cao. Cho một like, phần rap của nhân mã. Mái tóc của cậu bình thường xù lên nhưng khi để ướt và xõa xuống chút là rồng gái lắm chứ. Đôi môi được tô màu đỏ hồng như khiêu gợi chồng nó. Bộ đồ gợi cảm ngắn ngủn kia nữa. A ta chớt, sư tử nổi nhất, ẻm đã mặc váy thì xin lỗi Thiên Yết anh không giữ máu được đâu. Ẻm đỏ mặt, mắt ngấn nước mô ê chết được ấy. Cơ mà sao váy cứ bay lên ý nhỉ. Thật thần thánh, ẻm cứ phải liên tục núi váy lại làm Thiên Yết. Anh sắp nổi hứng rồi nà. Tối đó, quả là đáng nhớ. Khi hát, bé sư chỉ nhìn anh Thiên, đúng hơn là tay ảnh, ham muốn được xoa đầu mãnh liệt. V, chép này là Mizu viết tặng Leo, vì có thể chép sau Leo viết nên Leo Thiên Mã một chút nha. ta cung xử mà đôi khi cứ quên thôi à, nhớ nha Leo. Leo, thôi xong chập mẹ máy, cách chương.